Nữ phụ không lẫn vào. Chương 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ Phỉ cuối cùng vẫn là buông ra tay, không tình nguyện mà lui ra phía sau một bước. Biểu tình có vẻ thập phần ủy khuất. Bạch Nham lại không có công phu đi quan tâm nàng, chỉ là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Huyết Trì Lâm Đạm. Hắn đang chờ đợi một cái kết quả, nếu là Lâm Đạm có thể kiên trì lại đây, hắn liền lại phóng nàng một con ngựa, nếu là nàng mất đi lý trí, hắn liền đưa nàng đi Hoàng Tuyền. Chờ đợi quá trình cực kỳ dài lâu, bất chi bất giác một ngày liền đi qua, từ cửa động sái lạc ánh mặt trời bị ánh trăng thay thế được, khinh khinh nhu nhu mà chiếu xạ ở Lâm Đạm tái nhợt trên mặt. Nàng không hề động tĩnh, thậm chí không có hô hấp, mà nàng trong lòng ngực trẻ con đồng dạng an tĩnh, chỉ có tu la đao chính từng giọt mà hút Huyết Trì máu, ngân bạch thân đao đã nhiễm một tầng ửng đỏ sắc thái, thỉnh thoảng có huyết quang ở sắc nhọn lưỡi dao thượng hiện lên, có vẻ yêu dị đến cực điểm. Bạch Nham lẳng lặng đứng ở cách đó không xa, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Lâm Đạm khuôn mặt. Hắn rất ít đối mỗ một sự kiện hoặc mỗ một người có được như vậy khổng lồ kiên nhẫn, nguyện ý hao phí nhiều như vậy thời gian đi chờ đợi một cái cũng chưa biết kết quả. Hạ Vũ Phỉ chạm đến mệt mỏi, hiện giờ đã ngồi xổm ngồi dưới đất, lên án nói. Sư phụ, Lâm Đạm rõ ràng tu luyện chính là ma công, ngươi xem, nàng còn ở hút máu. Chớ có nhiễu người, Bạch Nham thấp giọng lệnh cưỡng chế. Hạ Vũ Phỉ trong mắt ngậm rất nhiều nước mắt, muốn khóc không khóc mà nhìn sư phụ bóng dáng, hy vọng hắn có thể quay đầu nhìn một cái chính mình, phát hiện chính mình ủy khuất. Nhưng Bạch Nham trước sau chưa từng quay đầu lại, cũng trước sau chưa từng rời đi ngưng chú ở Lâm Đạm trên người ánh mắt. Hắn biết, hừng đông phía trước chính mình tất nhiên có thể chờ tới một cái kết quả, vì thế áo bào trắng cổ đãng, hơi thở ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ở oánh bạch nguyệt huy trung, Lâm Đạm chậm rãi mở hai mắt, lại chưa vội vã xem xét toàn thân đỏ đậm tu la đao, mà là xốc lên sa mành, kiểm tra trong lòng ngực trẻ con, sau đó lộ ra một mặt cười nhạt. Ngày hôm qua còn hơi thở mỏng manh trẻ con, hiện giờ đã rút đi xanh tím chi sắc, trở nên trắng nõn đáng yêu, bởi vì cả người ngâm ở sinh khí chung, hắn có vẻ ngoan ngoãn cực kỳ, tuy rằng hai mắt vô pháp coi vật, lại mông lung cảm giác đến Lâm Đạm tồn tại, vì thế dùng tay nhỏ câu lấy nàng một cây đầu ngón tay. Trẻ con lực đạo phi thường mỏng manh, nhưng này nhẹ nhàng nắm chặt, lại tựa nắm ở đầu quả tim, làm Lâm Đạm thanh lãnh hai mắt nhiễm một tầng sắc màu ấm. Thẳng đến lúc này Bạch Nham mới phát hiện trẻ con dị trạng. Hắn là bị trợ sản xuống dưới, chưa từng đủ tháng, hôm qua lại gặp quá như vậy sóc này, theo lý mà nói sớm nên chết đi. Nhưng mà trước mắt hắn không những không chết, lại còn sinh cơ bừng bừng, có thể thấy được Lâm Đạm ở đánh nhau cùng nhập định là lúc cũng không quên rút ra sinh khí tầm bổ hắn. Bạch Nham rất rõ ràng sinh từ nhị khí thất hành kết cục, vì thế trong lòng càng vì chấn động. Đứng ở hắn phía sau Hạ Vũ Phỉ lại bị Lâm Đạm cả người nhiễm huyết bộ dáng dọa sợ, nhịn không được hít hà một hơi. Bạch Nham lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi triệt hồi cổ đãng nội lực, lại từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Người này hiện giờ bộ dáng cực kỳ giống nhiễm huyết tu la, nhưng hắn lại cảm thấy, Phật tổ Niêm Hoa Nhất Tiếu cũng bất quá như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thể không thừa nhận. Đương Lâm Đạm dụ mắt nhìn chăm chú trẻ con cũng nhợt nhạt cười khi, hắn hồi lâu chưa từng nổi lên gợn sóng tâm, thế nhưng cũng đi theo run run lên. Nếu là ta không đoán sai, này tòa bất lão thành thành chủ hẳn là 10 năm trước Tiêu Thanh không để lại dấu vết độc cô hồng, nhân xưng độc nương tử, chuyên môn bắt cướp trẻ con tu luyện ma công. Thấy Lâm Đạm để đao liền đi, không có phản ứng chính mình ý tứ, Bạch Nham chủ động mở miệng vì nàng giải thích nghi hoặc. Lâm Đạm đi đến thạch ma biên, nhìn chằm chằm sớm bị độc cô hồng độc trưởng chụp thành một bãi máu loãng còn lại trẻ con, ánh mắt đen tối. Bạch Nham chậm rãi đi đến bên người nàng, thở dài nói. Võ công lại cao, ngươi cũng cứu không được mọi người, chớ có lo sợ không đâu. Lâm Đạm liếc hắn liếc mắt một cái, lại nhìn xem trong lòng ngực ăn tay nhỏ trẻ mới sinh, lúc này mới phi thân nhảy lên mặt đất. Vài tòa địa cung võ giả đều chạy hết. Ở Hạ Vũ Phỉ dưới sự trợ giúp, những cái đó chưa từng mang thai nữ tử cũng đều chạy. Mang thai nữ tử bị nàng an trí ở một tòa trong mật thất, chính trong lòng run sợ mà chờ tin tức. Lâm Đạm vẫn chưa nhiều quản, lập tức rời đi nơi này. Hạ Vũ Phỉ túm chặt Bạch Nham ống tay áo, cầu hắn lưu lại cùng chính mình cùng an trí những cái đó nữ tử, lại bị Bạch Nham cự tuyệt. Hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trông coi Lâm Đảm, khác cũng không tưởng nhiều quản. Hạ Vũ Phỉ vì Trương Hiền chính mình thiện lương, mặc dù trong lòng rất muốn bỏ xuống này đó nữ nhân đi theo sư phụ, lại cũng ngạnh sinh sinh kiềm chế xuống dưới. Cuối cùng, Bạch Nham cấp sư môn tặng một phong thư, làm cho bọn họ phái người tới Bất Lão Thành giải quyết tốt hậu quả, chuyện này mới tính hạ màn. Lâm Đảm rời đi Bất Lão Thành sau, không có Bất Lão Đan có thể lĩnh trong thành bá tánh một cái hai lộ ra lão thái, cũng thực mau chết đi. Nguyên lai bọn họ đã sớm bị Độc Cô Hồng đan dược khống chế, vì vĩnh bảo thanh xuân, thế nhưng khắp nơi vì nàng tìm kiếm tuổi trẻ nữ tử cùng mới sinh ra trẻ con. Ở tại Bất Lão Thành phụ cận bá tánh tổng hội không thể hiểu được mất đi trẻ con cùng nữ nhân, dần già liền đều dọn đi rồi. Ba ngày sau, Lâm Đảm cùng Bạch Nham đi vào một tòa an tĩnh tường hòa trấn nhỏ, tìm một gian khách điếm trụ hạ. Lâm Đảm như cũ tắm rửa một cái, thay đổi một bộ hắc y, khắp nơi ở trên phố du tàu. Nàng ngũ quan diễm lệ, thân hình cao gầy, một tay ôm trẻ con, một tay dẫn theo đại đao, tất nhiên là thập phần đoạt mắt, còn có một cái khuôn mặt hoa mỹ Bạch Nham theo ở phía sau, càng thêm lệnh người ghé mắt. Đi ngang qua một nhà cửa hàng khi, đứng ở quầy sau một người phụ nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực trẻ con, trong mắt xẹt qua một gạt lệ quang, trên mặt càng là lộ ra bi sắc, dẫn tới Lâm Đảm quay đầu chiều nàng nhìn lại. Nàng tựa hồ bị dọa sợ, vội vàng dùng tay áo che mặt, làm bộ khải bàn tính. Lâm Đảm tiếp tục hướng phía trước đi, phảng phất không chút nào để ý, là đêm lại lẻn vào cửa hàng này phô, đứng ở nóc nhà thượng lắng nghe phụ nhân cùng trượng phu đối thoại. Chúng ta hài tử nếu là không bị trộm đi, hiện tại hẳn là có 5 tuổi đi. Phụ nhân thương cảm nói, đều do ta, không nên dọn đi Bất Lão Thành phụ cận cư trú. Đại phu nói ta bị thương căn bản, đời này đều sinh không ra hài tử. Thúy Nga, nếu không ta viết một phần hòa ly thư, người sớm một chút tái giá đi, đời này có lẽ còn có thể có một cái thân cốt nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đem cửa hàng này phô để lại cho ngươi, trong nhà tiền tài cũng đều để lại cho ngươi, nói đến cùng là ta hại ngươi. Trưởng phu ngữ mang nghẹn ngào, Powered by Clear Studio, Flow, phụ nhân tức giận bừng bừng nói, đường ra, ngươi đang nói cái gì mê sảng, nếu không phải vì ta, ngươi nơi nào sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Đừng nói nữa, hai ta hào hào sinh hoạt, hài tử gì đó, sau này ai cũng không cần nhắc lại. Chỉ cần chúng ta đời này nhiều hơn tích đức làm việc thiện, kiếp sau còn có thể làm vợ chồng, còn có thể có con cháu thừa hoan dưới gối, người cũng đừng miên man suy nghĩ. Trượng phu hồi lâu không nói chuyện, qua thật lâu mới áp lực mà khóc ra tới. Ít khi, phụ nhân tiếng khóc cũng mơ hồ truyền đến, chứa đầy bi thiết. Lâm Đảm ở nóc nhà thượng đứng trong chốc lát, sau đó phi thân rời đi, ẩn trong bóng đêm Bạch Nham lúc này mới chậm rãi đi ra. Không hề chớp mắt mà nhìn nàng bóng dáng, biểu tình thập phần phức tạp. Lâm Đảm ở trấn nhỏ đãi 7-8 thiên, dần dần sờ thấu vợ chồng hai người chi tiết. Bọn họ là 5 năm trước chuyển đến, ngày thường tích đức làm việc thiện, làm người chính phái, trong nhà rất có tiền tài lại thích làm việc thiện, ai có khó khăn đều nguyện ý phụ một chút, thực mau liền đạt được địa phương người tán thành, cũng coi như là đức cao vọng trọng hương thân. Chỉ tiếc hai người năm gần 40 còn không có hài tử, cô đơn thật sự. Lâm Đảm một mặt hỏi thăm tin tức một mặt âm thầm quan sát, xác định vợ chồng hai người quả thực lương thiện, lúc này mới sấn đêm đem em bé bày biện ở cửa hàng cửa, sau đó bắn ra một cái đá, tạp phá hai người cửa sổ. Bởi vì hai người đã từng chịu quá hãm hại, vì thế phá lệ cảnh giác, lập tức liền cầm côn bổng chạy ra, lại thấy nhà mình cửa bậc thang bày một cái tiểu giỏ tre. Bên trong nằm một người ngọc tuyết đáng yêu trẻ con, không khóc không nháo, còn nháy một đôi linh hoạt mắt to, quay tròn mà nhìn bọn họ. Tức phụ nhi, mau đến xem đây là cái gì. Nam nhân nói lời nói tiếng nói đều ở phát run, phụ nhân xem đến đôi mắt đều thẳng, một phen đẩy ra nam nhân, run xuống tay đi ôm trẻ con, thật cẩn thận mà đem hắn kiểm tra một lần, xác định không có ngoại thương cùng tàn khuyết, trong lòng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại thấy rổ đế phóng một chương tờ giấy, mặt trên rồng bay phượng múa mà viết một hàng tự. Hải tử không cha không mẹ, thỉnh thay chiếu cố, đa tạ. Phụ nhân nhìn xem bốn phía, kinh nghi bất định biểu tình sớm bị mừng rỡ như điên thay thế được, vội vàng ôm em bé quỳ xuống, nức nở nói. Cảm ơn ân công, cảm ơn ân công, đôi ta nhất định hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này. Cảm ơn, thật sự cảm ơn, 1.000 1.000 câu cảm tạ, đều không thể biểu đạt nàng kích động tâm tình. Nàng trượng phu cũng phục hồi tinh thần lại, thình thịch một tiếng quỳ xuống, dùng sức khai mấy cái vang đầu, đôi mắt nháy mắt, nước mắt liền nện ở bậc thang. Trong miệng nói ai cũng miễn bàn hài tử, nhưng bọn họ nằm mơ đều muốn một cái hài tử, cũng từng nghĩ tới, nếu là nào một ngày đi ở trên đường, trong lúc vô ý nhặt được một cái trẻ con, kia nên là cao hứng cỡ nào một sự kiện a. Hiện giờ mộng tưởng trở thành sự thật, hai người hưng phấn qua đi đều nhịn không được khóc giống lên, thấy em bé nhíu nhíu mày, tựa hồ bị dọa tới rồi, vội vàng lau khô nước mắt, vội vội vàng vàng chạy về phòng, cho hắn nấu cháo bột hồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ nhất định sẽ hào hào chiếu cố đứa nhỏ này, đem hắn đương thân sinh đối đãi. Cùng lúc đó, Lâm Đạm đã rời đi trấn nhỏ, đi tới rồi ngàn dặm ở ngoài. Bạch Nham một đường đi theo, chăm chú nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng chuyên chú, cũng càng ngày càng thâm thúy. Hai người tiến vào một tòa phồn hoa thành trì, tới một khách điếm, muốn hai gian thượng phòng. Phó tiền thuê nhà khi, Lâm Đạm sờ sờ túi tiền, biểu tình nháy mắt đọng lại. Thành huệ 4 đồng bạc, cảm ơn vị này khách quan. Điếm tiểu nhị cười hì hì mở ra lòng bàn tay, Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt căng chặt. Hai người lẫn nhau đối diện, rằng co bất động. Bạch Nham lấy quyền để môi, khẽ cười nói, làm sao vậy, có phải hay không bạc không đủ? Một cái nghèo đến liền tiền thuê nhà đều phó không dậy nổi nửa bước tông sư, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Lâm Đạm liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó không nói một lời mà đi ra khách điếm. Không có tiền, ngủ trên cây cũng là có thể. Bạch Nham vội vàng giữ chặt nàng, khẽ cười nói, đừng đi. Phòng phí ta trước vì ngươi thanh toán, chờ ngươi có tiền trả lại ta không muộn. Khi nói chuyện, khách điếm truyền đến một trận ồn ào, có người cao giọng nói. Đồng thánh giáo vị kia nửa bước tông sư cũng thật khó lường, chẳng những trọng thương Liên Vân thành tứ trưởng lão, còn một đao chém chết Độc Cô Hồng. Các ngươi sợ là không biết, kia Độc Cô Hồng nãi giang hồ truy nã bảng xếp hạng hàng đầu ác đồ, chỉ là nàng thủ cấp là có thể bán ra 50.000 lượng hoàng kim. Rất nhiều hào môn cự tộc bị nàng trộm đi hài tử, hận nàng hận đến tận xương tủy, chỉ bất đắc dĩ nàng cả người là độc, khó đối phó, lại là nửa bước tông sư tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên 10 năm đi qua, thế nhưng không một người có thể bắt lấy nàng. Ta ngoan ngoãn, 50.000 lượng hoàng kim như vậy nhiều a, nếu là đem thủ cấp cho ta chẳng phải là phát tài. Bên cạnh có người kinh hô, người cái này tục nhân, như thế nào luôn muốn tiền. Nhân ra nửa bước tông sư chém người liền đi, căn bản không quản thủ cấp, vẫn là Đông Thánh giáo thanh nữ đem thủ cấp đề đi giang hồ minh, tiêu án, triệt bảng, một phân tiền cũng chưa muốn. Nói trở về, kia Đông Thánh giáo nửa bước tông sư lúc này mới vừa thăng cấp đi, thế nhưng trọng thương tứ trưởng lão, còn giết Độc Cô Hồng, phải biết rằng, này nhị vị nhưng đều là tu vi cao thâm người từng trải. Đến không được, hậu sinh khả úy a. Chung quanh người không ngừng tán thưởng, Lâm Đạm lại ninh mày nhìn về phía Bạch Nham, lên án nói. Người vẫn chưa nói cho ta, người nọ thủ cấp thực đáng giá. Bạch Nham muốn cười lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, lấy lòng nói. Ta lần sau nhất định nhớ rõ nhắc nhở ngươi, gần nhất tiêu dùng liền đều tính ở ta trên đầu đi. Quảng cáo, cách chương.